Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Tống Đình, gửi video quay màn hình lúc công ty bị hacker xâm nhập cho tôi. Có một ý tưởng đang hình thành trong đầu Diệp Nam Huyền. Nhưng anh lại cảm thấy rất không có khả năng. Anh cần phải chứng thực. Tống Đình còn đang điều tra những chuyện khác. Nghe Diệp Nam Huyền sai bảo như vậy, vội vàng kêu người gửi video cho Diệp Nam Huyền. Diệp Nam Huyền bắt đầu nghiên cứu dấu hiệu bị xâm nhập của mạng lưới Internet trong công ty. Lại phóng to cách thức mở khóa lúc nãy của Trầm Tử An lên nhiều lần rồi đối chiếu với nhau. Anh bỗng kinh ngạc phát hiện, cách thức của hai người hoàn toàn giống nhau. Người phá hư chương trình của công ty anh, khiến bí mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài lại là thằng nhóc thối Trầm Tử An này. Mà cậu bé lại chỉ là đứa nhỏ hơn 4 tuổi. Diệp Nam Huyền quả thật khó thể tin nổi. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Trầm Tử A ngõ rất nhanh trên máy tính. Từng chuỗi ký tự và dấu hiệu nhanh chóng được nhập vào. Không lâu sau, một trò chơi đơn giản được lập trình xong. Đôi mắt anh trở nên thâm thúy. Tống Đình, điều tra một chút cho tôi. Ngày bí mật công ty bị lộ ra ngoài, thằng nhóc thối Trầm Tử An này có đến công ty hay không? Điều tra video giám sát từ sáng sớm từng cái một, không được bỏ sót một cái nào. Mệnh lệnh của Diệp Nam Huyền khiến Tống Đình hơi nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện. Trong quá trình chờ đợi, tâm trạng của Diệp Nam Huyền rất phức tạp. Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Trầm Tử An trong video. Thật sự rất khó tưởng tượng đứa trẻ nhỏ như vậy lại có lực sát thương lớn đến thế. Tại sao cậu bé phải làm như vậy chứ? Để trả thù cho mẹ nó ư? Nếu tất cả những chuyện này thật sự là nó làm, vậy chuyện ở nhà vệ sinh sân bay bị đăng lên mạng cũng không có gì là lạ. Nói cách khác, từ lúc gặp mặt ở sân bay, thằng nhóc thối này đã bắt đầu tính kế với anh. Nhưng sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ nó biết được chuyện gì? Hay là biết được quan hệ giữa mình với nó? Diệp Nam Huyền đột nhiên kích động. Nó thật sự là con của anh ư? Cho nên mới phải nhắm vào anh như vậy. Diệp Nam Huyền cảm giác mình không thể ngồi yên được. Anh mở cửa phòng làm việc ra. Bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ còn giữ lại dáng vẻ của 5 năm trước. Anh nhanh chóng đi đến tủ đầu giường. Mở ngăn kéo đầu giường ra. Bên trong, hai tờ giấy đăng ký kết hôn yên bình năm đó. Mà trong giấy đăng ký kết hôn có kẹp một tờ giấy đã hơi ngả vàng. Đó là một tờ giấy xét nghiệm mang thai. Là giấy xét nghiệm mang thai của Thẩm Mặc Ca năm đó. 5 năm nay, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng khó ngủ, anh đều dựa vào hai thứ này để vượt qua đêm dài đằng đẵng. Cách chương.